Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, điều này cũng rất sủng thôi. Theo vật phẩm trang sức điếm xuất ra, dụ tranh mặt vẫn là hồng, mua một đống lớn loạn thất bát tao gì đó, trang đầy hai cái túi giấy, bị Chu Mộ Quân Linh ở trong tay, hai người đội đồng khoản người đánh cá mạo, hắn vẫn như cũ nắm tay nàng. Phảng phất chưa bao giờ biết điệu thấp hai chữ viết như thế nào. Thoải mái đi vào thang máy. Cũng may có rộng rãi vành nón che. Dụ tranh buông xuống đầu. Ngoại nhân nên cái gì đều nhìn không tới. Của nàng mặt đỏ đàn bị tốt lắm giấu ở dưới mũ. Chu Mộ Quân nắm nàng thủ thời điểm cũng không thành thật. Đầu ngón tay quát cọ lòng bàn tay nàng chọc nàng chơi. Mỗi khi nàng tưởng rút tay. Hắn lại một phen nắm chặt, lại cứ, này nam nhân làm này đó động tác nhỏ thời điểm, sắc mặt đứng đắn, làm cho người ta nhìn không ra chút khác thường, trung gian mấy tầng trang phục bộ cũng chưa tính toán dạo. Bọn họ thẳng thượng tầng đỉnh cho chơi điện tử thanh, dụ tranh đầu nhập 50 khối đại dương ở oa nhi cơ thượng. Kết quả một cái oa nhi cũng chưa bắt lại, nàng cũng không nổi giận. Hết sức chuyên chú trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác theo bên trong rối làm đấu tranh. Thệ muốn bắt một cái xuất ra, Chu Mộ Quân nhìn không được, lấy quá trong tay nàng còn thưa tệ, mí mắt sốc hiên, hỏi, muốn cái nào, dụ tranh nghiêng người tựa vào oa nhi cơ bức thượng, chọn để mắt sao mắt lé hắn, nghe một chút hắn này cuồng vọng ngữ khí, khiến cho giống như nàng muốn cái nào dối. Hắn có thể giúp nàng bắt lại dường như, thật là có đủ kiêu ngạo, thấy nàng không nói một lời xem hắn, Chu Mộ Quân nở nụ cười, chưa nghĩ ra muốn cái nào. Dụ tranh nuốt vào cười nhạo lời nói của hắn ngữ, cách trong suốt thủy tinh vách tường chỉ vào bên trong một cái rối nói. Ta muốn cái kia màu hồng phấn bạch thuộc cục cưng, Chu Mộ Quân lườm liếc mắt một cái nàng nói cái. Kia rối. Không thành vấn đề, hắn tự tin tràn đầy nhướng mày. Phảng phất tiếp theo dây có thể đem bạch thuộc cục cưng chộp trong tay. Nhường nhường, ngươi chắn đúng chỗ trí, dụ tranh. Nàng vừa vặn dựa vào khống chế đài. Quả thật chạn, vì thế hướng bên cạnh chuyển một bước nhỏ. Nhấc lên ánh mắt nhìn hắn. Đem miêu bao cho ta đi. Ngươi lưng không sẽ ảnh hưởng phát huy sao? Chu Mộ Quân thong dong nói. Không cần, hắn đứng đang thao túng trước đài, quăng vào đi vài cái tệ, tay cầm thao tác can hướng bên trái di động, hoa nhi cơ thiết chảo tử lảo đảo theo đi phía trái di. Dụ tranh ở một bên ngưng thần quan khán, nam nhân thân cao so hoa nhi cơ còn muốn cao một chút. Giờ phút này hơi hơi xoay người, một tay chống khống chế đài, tay kia thì đem khống thao tác can, khuôn mặt tuấn tú che giấu ở người đánh cá mạo hạ. Lộ ra hơi mím môi mỏng, cằm tuyến lập thể rõ ràng, sẽ không thực sự có chút tài năng đi. Dụ tranh ngạc nhiên xem hắn, chỉ thấy hắn tìm đúng một cái góc độ trùng trùng chụp được thao tác can. Phẳng phất tính trước kỹ càng, dụ tranh tầm mắt theo trên tay hắn chuyển rời đến oa nhi cơ lý móng vuốt thượng. Cái kia thật to móng vuốt giống chỉ thiết con nhện, chậm gì gì đi xuống rớt xuống, tham tiến một đống rối bên trong. Móng vuốt thu nạp, cư nhiên thật sự bắt được hồng nhạt bạch thuộc lão đại. Dụ tranh không khỏi ngưng thờ, tầm mắt rằng có tại kia cái hồng nhạt bạch thuộc thượng. Cầu nguyện nhất định phải thành công, thiết trảo tử ở nàng chờ mong dưới ánh mắt, chậm rãi thượng di, dọc theo hoành can hướng bên phải xuất khẩu đi vòng quanh. Trung gian đột nhiên tạp một chút, dụ tranh trợn to mắt, nàng chỉ biết là như thế này. Mỗi lần thật vất vả bắt lại một cái rối, sắp điệu xuất động khẩu khi, móng vuốt sẽ tạp đốn một chút, đem mặt trên rối cấp hoảng xuống dưới, đến cuối cùng giỏ chúc múc nước chẳng được gì, nhưng mà lần này nhưng không có, thiết trảo tử lắc lư vài hạ, dụ tranh vài lần cho rằng của nàng hồng nhạt bạch thuộc muốn rơi xuống thời điểm. Nó đều bình yên vô sự bị móng vuốt chảo lao. Nguyên lai bạch thuộc đầu vừa đúng tạp ở cái tuyệt diệu vị trí. Dễ dàng điệu không dưới đến. Kết quả đương nhiên là bạch thuộc cục cưng thuận lợi vận chuyển đến xuất khẩu. Bị dụ tranh cầm ở trong tay. Nàng kích động nhảy lên. trong tay nắm hồng nhạt bạch tuộc dâu vung qua vung lại. Hoan hô nói, ngươi quá lợi hại thôi. Có thể lại nhiều trảo một cái sao? Ta còn muốn cái kia tiểu hoàng nhân, như vậy có thể dỗ bạn gái vui vẻ. Thực đơn giản, Chu Mộ Quân chọn Hạ Mi, một lần nữa đầu nhập tệ, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh thong dong. Tiểu hoàng nhân là đi, chờ, Dụ Tranh ôm hồng nhạt bạch tuộc ngoan ngoãn ở bên cạnh chờ đợi. Thấy hắn giống cái lão luyện hàng hải gia, thao túng thao tác can, chỉ huy cái kia thiết trảo tử, mà cái kia ở trong mắt người khác hướng đến không nghe lời móng vuốt. Ở hắn nơi này phảng phất là sống. Tiểu hoàng nhân bị bầy biện ở oa nhi cơ dựa vào bên trái một cái góc. Cơ hồ là móng vuốt bắt không được địa phương. Không biết hắn làm như thế nào đến. Móng vuốt ở không trung quăng vài cái. Thiết vòng cổ rơi xuống khi móng vuốt mở ra. Vừa khéo tạp trụ tiểu hoàng nhân cổ. Nếu bắt được một lần, còn có khả năng nói là vận khí tốt. Hợp với hai lần đều bắt lấy kia đã nói lên là kỹ thuật vấn đề. Thật sự không nghĩ tới, Chu Mộ Quân hắn thâm tàng bất lộ, còn có như vậy làm người ta kinh thán kỹ năng. Dụ Tranh một tay cầm hồng nhạt bạch tuộc, một tay ôm tiểu hoàng nhân, một mặt nghiêm túc theo dõi hắn. Thành thật giao đãi đi, ngươi đến cùng tại đây mặt trên tạp bao nhiêu tiền mới luyện ra như vậy kỹ thuật. Cho rằng nàng hội vui vẻ, không ngờ lại bị chất vấn. Chu Mộ Quân nhất thời cảm thấy vô tội, nhún nhún vai. Đây là lần đầu tiên ngoạn Dụ Tranh, qua nét mặt của hắn cùng ánh mắt đến xem, không giống như là đang nói dối. Cho nên nói, đây là lão thiên gia ban cho thiên phú. Dụ Tranh ghen tị điên rồi, ẩn ẩn nói, ngươi đến cùng có biết hay không? Loại này nói ra là sẽ bị chảo oa nhi tinh nhân đánh, cái gọi là chảo oa nhi tinh nhân. Chính là đối chảo oa nhi cái này hoạt động ôm có cực rất hứng thú nhân. Tình nguyện hoa 100 đồng tiền hưởng thụ này chảo oa nhi quá trình. Cuối cùng khả năng một cái dối cũng bắt không được, lại không đồng ý hoa 100 khối đi thương trường mua một cái dối. Người khác tìm bó lớn tiền cũng chưa có thể bắt đến một cái. Tỷ như nàng, đến hắn nơi này lại thành bách phát bách trúng. Dễ dàng, khả rất tao nhân đố kỵ. Dụ Tranh, ngươi loại này ngoạn ra, không bị người khác đánh. Cũng sẽ bị oa nhi cơ lão bản đánh được chứ. Chu Mộ Quân, hắn đẩy hạ cái trán của nàng, đánh gãy của nàng thiên mã hành không? Cái gì bạn gái a? Liền như vậy hy vọng nhìn hắn bị đánh. Cũng không biết hắn chảo oa nhi là vì ai. Không nói hai câu dễ nghe nói làm cho hắn cao hứng. Cư nhiên còn chế nhạo khởi hắn đến đây. Trong tay cũng còn lại vài cái tệ. Chu Mộ Quân hỏi, còn muốn cái nào? Dụ Tranh trầm mặc một lát, trong đầu bỗng nhiên toát ra cái phát ra trí phú điểm tử. Nàng cầm lấy Chu Mộ Quân tay cầm hoảng một chút, ánh mắt tinh lượng, ôi, không bằng chúng ta đem nơi này oa nhi đều bắt đi. Sau đó xuất ra đi giá cao đầu cơ trục lợi đi. Nhất định có thể đại kiếm nhất bút, người nghĩ như vậy không sợ bị lão bản đuổi theo đánh. Không sợ, Chu Mộ Quân một mặt bất đắc dĩ. Người thiếu tiền, ngoặc kép chấm chấm. Không thiếu, Chu Mộ Quân không lại để ý nàng. Quay đầu đi đầu hoàn thừa lại tệ. Bắt lại một cái phái đại tinh. Xoay người nhét vào Dụ Tranh trong lòng. Không tệ, không chơi, ghê gớm thật thần ngoạn ra. Dụ Tranh tự đáy lòng cảm thán. Ôm ba cái rối gian nan giơ ngón tay cái lên. Ý niệm vừa chuyển, nàng không thể tưởng tượng tê một tiếng. Nhưng là ta không làm biết. Người bắt oa nhi lớn như vậy thần, vì sao ăn kê như vậy đồ ăn, đều đồ ăn ra phía chân trời, Chu Mộ Quân. Dụ Tranh nghĩ đến một câu lời lẽ chi lý, gật gật đầu, cảm thấy câu này danh ngôn hình dung hắn phi thường hợp lý. Nhận thức nghiêm cẩn thực sự nói với hắn, người loại tình huống này, đại khái chính là thường nói thượng đế quan thượng một cánh cửa. Sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ, Chu Mộ Quân tức giận đến không cáo kỉnh. Dựa oa nhi cơ cúi mắt xem nàng, ngươi là tưởng bữa sáng đem ta tác phong tử, sau đó chạy nhanh đổi đời tiếp theo. Vừa nghe hắn nói như vậy, Dụ Tranh lập tức cười hì hì để sát vào lấy lòng. Tuyệt đối không có ý này, Chu Mộ Quân thế này mới vừa lòng bắn hạ nàng ót. ngoéo một cái môi, đi rồi, hai người vừa mới chuẩn bị rời đi, lại bị vài cái mặc trung học giáo phục nữ hài tử ngăn cản đường đi. Các nàng vừa mới ở một khác đài oa nhi cơ thượng ngoạn. Đáng tiếc lãng phí một đống tệ, một cái rối cũng chưa bắt đến. Sau đó, các nàng liền chú ý tới cách vách động tĩnh, nam nhân cùng đùa giỡn dường như, tuy tuy tiện tiện đã bắt nổi lên vài cái. Mấu chốt là đem đem đều chung, này khẳng định là cao thủ a. Trong đó một người nữ sinh cười đến có chút ngại ngùng. Phảng phất ngượng ngùng mở miệng, chăm chú nhìn Dụ Tranh, thấy nàng không tỏ vẻ ra phản cảm mới đánh bạo nói. Ca ca, có thể giúp chúng ta chào một cái sao? Một cái là tốt rồi. Ta rất thích cái kia hồng nhạt bạch tuộc, cư nhiên cũng thích hồng nhạt bạch tuộc. Dụ Tranh kinh ngạc nhìn sang, Chu Mộ Quân ngẩn người, che giấu ở vành nón hạ ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Thanh âm không phập phồng nói, thật có lỗi, chỉ cấp bạn gái chảo, Dụ Tranh ôm một đống rối tỉnh tỉnh xem hắn. Ngươi hôm nay là nội tiết tố bùng nổ kỳ sao? Nói xong câu nói kia, Chu Mộ Quân cũng không lại nhìn kia mấy nữ sinh, nắm Dụ Tranh thủ rời đi này nhất khu vực, quải đi địa phương khác ngoạn, bị người cự tuyệt, theo lý thuyết hẳn là sẽ có điểm tức giận, nhất là nam nhân ngữ khí chưa nói tới ôn hòa, tương đương không nể mặt, khả thần kỳ, cố lấy dũng khí chủ động nói chuyện cái kia nữ sinh không bởi vậy buồn bực. Ngược lại có chút ngây người, lẩm bẩm nói, hắn vừa nói cái gì? Khác một người nữ sinh khắp cổ họng bắt chước giọng nam. Thật có lỗi, chỉ cấp bạn gái chảo, nữ sinh, ngoặc kép chấm chấm, điều này cũng rất sủng thôi, ai nói không là đâu, phía trước đã đi xa hai người. Tự nhiên không biết bị người nghị luận, Dụ Tranh ôm ba cái rối rất dễ thấy, cũng không làm gì thuận tiện, tìm cái gói to trang đứng lên, thủ mang theo, đi ngang qua bán kẹo hồ lô tiểu điếm mặt, dừng bước. Chu Mộ Quân dây biết, muốn ăn kẹo hồ lô. Trong thương trường từng cái góc đều có loại này bán cái ăn tiểu điếm. Bày biện bắt tay vào làm công kẹo hồ lô, đường sao hạt dè, cuốn trứng, tử khoai nắm linh tinh một chút quả vạt. Không muốn ăn kẹo hồ lô, Dụ Tranh xem bên cạnh cái kia chuyển động lò nướng. Muốn ăn nướng lạp sườn, xem nàng kia chủy xàm hình dáng. Không phải là cái nướng lạp sườn. Chu Mộ Quân mang theo bao lớn bao nhỏ túi mua hàng. Đi qua, đối phục vụ sinh nói. Muốn một căn lạp sườn, nói xong. Không xác định quay đầu hỏi. Một căn đủ sao? Dụ Tranh gật gật đầu. Nàng cũng đi theo đi qua. Ghé vào đá cẩm thạch trên quầy ba. Hướng bên trong tiểu ca nói. Muốn nướng nổ tung cái loại này, tiểu ca dựa theo khách hàng yêu cầu chọn căn nướng nứt ra lạp. Sườn, cầm chúc ký chui vào đi, đưa cho Dụ Tranh, trên mặt bàn có tự giúp mình các loại gia vị, Dụ Tranh cầm lạp sườn ở tự nhiên phấn lý lăn một vòng, lại bỏ vào ớt bên trong lăn một vòng, dơ lên chuẩn bị đại cắn một ngụm khi, thoáng nhìn Chu Mộ Quân vọng tới được ánh mắt, nàng nuốt hạ nước miếng, một bên lôi kéo hắn hướng cửa thang máy đi, một bên hỏi, người muốn nếm thử sao? Cảm giác hắn giống như chưa ăn quá này, kỳ thực có thể lý giải, hàm chứa vững chắc thìa sinh ra tiểu hài tử, bình thường đều ăn sơn chân hải vị, loại này phổ thông tiểu dân chúng thích ăn gì đó hắn khả năng cũng chưa hưởng qua. Căn cứ hắn lúc này ánh mắt phán đoán, nói không chừng ngay cả ma lạt năng cùng bạch tuộc tiểu viên loại này này nọ cũng chưa ăn qua. Nàng cử cao thủ lý nướng trang, cố mà làm nói. Mỹ vị nhất thứ nhất khẩu khiến cho ngươi, không cần rất cảm tạ ta, ăn hóa trong mắt, Mỹ vị nhất đương nhiên là thứ nhất khẩu đồ ăn, cắn đi xuống một khắc kia, hạnh phúc cảm có thể bạo bằng, nhường đem thứ nhất khẩu đồ ăn nhường xuất ra, này tuyệt đối là thật yêu, chỉ có thể nói Dụ Tranh tư tưởng rất phim thần tượng hóa. Nướng chàng loại này này nọ Chu Mộ Quân đương nhiên ăn qua. Hắn cũng không phải không vượt qua học sinh thời đại, chỉ là sau khi lớn lên sẽ không cơ hội ăn, hơn nữa trước kia ăn ngon giống cùng loại này cũng không quá giống nhau. Xem dính đầy gia vị phấn nướng chàng, Chu Mộ Quân trần chờ há mồm cắn tiếp theo khẩu, thật nóng, bên ngoài giống như khỏa tầng da, cắn đi xuống có chút sự dẻo dai, gia vị phấn xem rất nhiều, chân chính ăn đến miệng cũng không quá nồng, dù sao chính là hương vị cũng không tệ. Chu Mộ Quân không nhịn xuống lại cắn một ngụm, này một ngụm rất lớn, ăn luôn một nửa, Dụ Tranh xem Trúc Ký Thượng chỉ còn lại có non nửa tiệt nướng trang. Khóc không ra nước mắt, ta nhưng đi ngươi đại gia đi, của ta nướng trang, ô ô ô, Chu Mộ Quân, ta cho ngươi giảng chuyện xưa, Dụ Tranh ăn luôn cuối cùng non nửa tiệt lạp sườn. Ánh mắt bất mãn mà xem hắn, tên gọi là một căn nướng trang dẫn phát huyết án. Ngươi có biết này chuyện xưa rằng cái gì sao? Không biết, Chu Mộ Quân sửng sốt hạ, liếm điệu trên môi dính gia vị phấn, ngoặc kép chấm chấm, nhưng ta cũng không phải thật muốn biết. Hết chương.